Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 388, Lý Chính tiến Dực Châu. Quả nhiên Tần Lâm quân cần Trần Bình bắt được gian tế ngày thứ hai. Lý Duyệt thì ban bố một đạo thánh chỉ, nhận mệnh Tần Vương Lý Chính vì Dực Châu tổng đốc, mà Tần Vương vui vẻ tiếp nhận. Nhất thời đại hiên hoàng triều bên trong các trung tiểu thế lực cùng các châu bách tính xôn xao. Không phải nói Lý Duyệt là giả hoàng, chân chính đại hiên hoàng triều chi chủ là thái tử Lý Vũ à? Làm sao Tần Vương thì công nhận đâu? Một số bách tính còn dễ dàng bị theo phong trào, nhưng những cái kia trung tiểu thế lực người lại hiểu hàm nghĩa trong đó. Bọn họ ngậm có thâm ý, ánh mắt ào ào chuyển hướng một cái khác nhân vật chính Lý Vũ. Quả nhiên làm Lý Vũ nhìn đến Lý Duyệt truyền tới đạo thánh chỉ này lập tức minh bạch Lý Chính đã bỏ đi ngăn cản Lý Duyệt. Lý Vũ bình phục nội tâm muốn xuất hiện phẫn nộ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hừ, Lý Duyệt, ngươi thật sự cho rằng không có Tần Vương ngăn cản, ngươi liền có thể so cô nhanh sao? Lý Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Đối với bên cạnh Lục Dụ Mưu nói, ngươi đi thông báo Thiên Thanh Yếu Địa Nhị Tổ cùng Vương Hải Phong, Ngô Hạo Hoa hai vị tướng quân để bọn hắn chết giữ vững hai nơi yếu địa một tháng. Một tháng sau liền có thể rút lui. Lục Dụ Mưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Vũ, có chút khó có thể tin dáng vẻ. Lấy Vương Hải Phong, Ngô Hạo Hoa hai người năng lực thêm lên Hoàng Thất Nhị Lão Tổ âm dương cảnh thực lực ngăn trở Lý Duyệt một tháng thời gian là có rất lớn cơ hội. Nhưng là coi như Vương Hải Phong, Ngô Hạo Hoa chặn Lý Duyệt một tháng, lại thêm Lý Duyệt tiến vào Thiên Châu cũng cần một tháng thời gian cầm xuống Ngọc Kinh Thành. Cũng chính là mình chỉ có thể gần hai tháng. Mà cái này gần hai tháng hiển nhiên không có khả năng đem Trấn Quốc Phủ diệt a. Trừ phi Điện Hạ còn có hậu thủ. Đây chính là Lục Dụ Mưu khiếp sợ sự tình. Lý Vũ nhìn lấy mình bây giờ tín nhiệm nhất mưu sĩ, thà cho có thâm ý nói, yên tâm đi, chúng ta có thể trong hai tháng giải quyết Trấn Quốc Phủ. Đúng, Điện Hạ. Nhất thời Lục Dụ Mưu lập tức đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Bởi vì hắn biết Thái tử Điện Hạ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hoặc hứa Điện Hạ cũng sớm lấy dự liệu được hiện tại kết quả như vậy. Mà Lý Vũ bên người đại tướng đều đã phái đến các trọng địa trấn thủ. Thời khắc chuẩn bị tiếp nhận Lý Vũ mệnh lệnh. Bên cạnh không có một ai. Lý Vũ quay người nhìn về phía Trấn Quốc Phủ phương hướng. Ánh mắt lạnh lẽo rét lạnh. Cái kia kết thúc. Ngay tại Lý Vũ đối phó Tần Lâm quân, Tần Lâm quân chuẩn bị phản kích, song phương cuồn cuộn sóng ngầm thời khắc, Lý Duyệt quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lập tức để quân đội nhân mã rút ra Yến Dực Phủ. Mà Trương Hợp cùng Trình Giảo Kim xuất lĩnh 50 vạn đại quân đã đến. Sau đó Lý Chính trực tiếp xuất lĩnh 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến nhập Yến Dực Phủ. Vì để cho Lý Duyệt yên tâm, Lý Chính để Trương Hợp lưu thủ 30 vạn đại quân trấn thủ tại Yến Dực Phủ về sau. Xuất lĩnh 80 vạn đại quân sau 5 ngày trực tiếp bước vào Dực Châu biên cảnh. Cùng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Dực Châu tam đại thế lực đối kháng. Mà Lý Duyệt nhìn lấy Lý Chính như thế thành ý, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp xuất lĩnh 100 vạn đại quân tới gần Thiên Châu. Thế mà sau cùng Thái úy Đổng Trấn sau lưng cũng đột nhiên toát ra một vị âm dương cảnh tôn giả đến. Đây ngăn cản, người này chính là Đổng gia lão tổ. Bởi vậy Lý Duyệt ban đầu vốn còn muốn sử dụng tứ tổ ngăn trở nhị tổ, để một vị khác tôn giả trực tiếp công phá yếu địa kế hoạch phá sản. Ngay tại Lý Duyệt dự định trực tiếp cường công yếu địa thời điểm, Lý Chính đang chuẩn bị cùng Dực Châu tam đại thế lực môn chủ chạm mặt. Dực Châu biên thành Dực Long thành bên trong cao lớn nhất lầu các phía trên. Phong tư tuyệt mỹ ngọc nữ môn môn chủ Ngọc Tâm Nghiên. Một thân kiếm ý kiếm các chủ kiếm giật thần. Toàn thân chân ý mênh mông chân võ các chủ sở hùng. Ba người đứng ngồi tại lầu các phía trên nhìn xuống phía dưới Dực Long thành. Mà ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chỗ xa. Các ngươi nói, Tần Vương thật sẽ đến không? Tuy nhiên kiếm giật thần tuổi tác đã sớm hơn trăm, nhưng y nguyên ngọc thụ lâm phong bộ dáng, Giờ phút này hai mắt ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén quét về phía hai người. Như thế tông sư cảnh cường giả bị kiếm giật thần đào qua sợ rằng sẽ trực tiếp bị trong mắt kiếm ý đâm xuyên mà chết. Thế mà Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng là ai? Đối đãi kiếm giật thần ánh mắt không có không dao động. Bắp thịt toàn thân ngưng kết, thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác Sở Hùng thanh âm hùng hậu vang lên. Gấp cái gì? Ngươi cảm thấy Tần Vương bực này nhân vật sẽ không dám tới. Làm cho Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô bực này nhân vật đều thần phục người. Liền điểm ấy khí phách đều không có. Sở Hùng nói lên Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô thời điểm. Trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắc hắc, xem ra ngươi cái này Sở Đại Mãng là coi trọng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô đi. Kiếm giật thần híp mắt nhìn lấy Sở Hùng. Hắn cùng Sở Hùng có thể không thế nào đối phó. Cũng có thể nói kiếm các cùng chân võ các đều lẫn nhau không vừa mắt. Muốn không phải trung gian có ngọc nữ các lượn vòng, bên ngoài các loại đại thế lực chiếm cứ, hai các trực tiếp đã sớm muốn phân cao thấp. Tốt, các ngươi chớ ồn ào, đừng để Tần Vương nhìn đến chúng ta bất hòa. Không phải vậy đàm phán hôm nay thì khó khăn. Ngọc Tâm Nghiên có chút tâm mệt nhìn lấy hai vị đều có thể làm đời ông nội các chủ. Kiếm giật thần nhìn lấy phong tư chắc tuyệt Ngọc Tâm Nghiên vừa định trêu chọc một phen. Cháu gái nhỏ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng vào lúc này ba người đều là biểu lộ nghiêm một chút. Nhìn về phía xa xa phương hướng, quả nhiên không đến một cái hô hấp, nơi xa ba đạo nhân ảnh dạo bước thực sự đến. Theo ba người khoảng cách càng ngày càng gần, ba vị các chủ biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được đến đây ba người đập vào mặt khí thế là bực nào áp lực. Lữ Bố người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục giáp, tay cầm phương thiên họa kích, sau lưng hư không dường như bị xích diễm thiêu đốt, đỏ sậm đen nhánh, khiến người ta kính sợ hoảng sợ. Vũ Văn Thành đô người mặc hoàng kim chiến giáp giáp, tay cầm phượng xí lưu kim thang, sau lưng dường như xuất hiện một cái kim sắc cự ảnh chú mục nhìn chăm chú. Khiến người ta cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách. Hai người một trái một phải uy phong lẫm lẫm che chở trung gian Lý Chính. Mà hai vị các chủ ánh mắt ngưng trọng dừng lại tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô trên thân. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trong cơ thể hai người cái kia cuồng bạo tan. Phá bừa bãi khí tức là bực nào kinh người. Mà Ngọc Tâm Nghiên ánh mắt của nàng thì một mực dừng lại tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô trung gian. Lý Chính trên thân, tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô hiển lộ ra cái kia không gì địch nổi khí tức dưới. Lý Chính khí chàng vẫn che lại hai người. Lúc hành tẩu ung dung không vội, tràn ngập uy nghiêm, Ngọc Tâm Nghiên thậm chí cảm thụ một cái đại địa hoàng giả chính từng bước bước qua đến. Hoàng đạo khí thế bao phủ vùng trời này. Tạo hóa cảnh trung kỳ, Ngọc Tâm Nghiên nội tâm chấn động không ngừng, bởi vì công pháp của nàng tu luyện chính là vực ngoại thánh địa đỉnh phong công pháp. Ngọc nữ chân kinh, nàng có thể nhìn ra không cao hơn lớn hơn nàng ba cái đại cảnh giới tu vi. Hiện tại Ngọc Tâm Nghiên rõ ràng nhìn đến Lý Chính tu vi thật sự lại là tạo hóa cảnh trung kỳ. Vậy mà không phải một mực lưu truyền tới niết bàn cảnh trung kỳ. Mọi người đều biết. Đại Hiên Hoàng triều người đều rõ ràng Tần Vương Lý Chính thủ hạ có thể văn thần mãnh tướng từng. Cái yêu nghiệt vô cùng. Cảnh giới tăng lên thật nhanh. Trong đó đã Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô đột xuất nhất. Mà Tần Vương Lý Chính đã từng bộc lộ ra qua niết bàn cảnh tu vi. Cũng bị cho rằng cùng Tần Lâm Quân, Lý Vọng ngang nhau tầng thứ thiên kiêu. Thế mà tất cả mọi người vẫn là bị Tần Vương lừa. Coi như thế nhân cảm thấy Tần Vương còn che giấu tu vi. Tối đa cũng bất quá niết bàn hậu kỳ. Thế mà hắn lại nhưng đã đột phá tạo hóa cảnh. Hơn nữa còn là tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả. Thậm chí nguyên bản tạo hóa cảnh đỉnh phong nàng. Đối lên Lý Chính cái kia thâm thúy ánh mắt lợi hại. Vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.